Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 832. Trong lòng Trương Đạo Viễn thầm kêu oan. Lý Dục Thần không làm chuyện thương thiên hại lý gì ở thành phố Hòa. Cũng không ai đến Thiên Tinh quan cáo trạng. Tôi đi đâu để biết cậu ta là ma chứ? Nhưng ông ta không dám phản bác. Chỉ cúi đầu nói. Đúng đúng, là đệ tử thất trách. Xin sư thúc trừng phạt. Mao Khuê Sinh nói. Trừng phạt thì thôi đi. Lần này nếu có thể bắt được Lý Dục Thần, cũng coi như ông lập công chuộc tội. Không chừng còn có thể đến phủ thiên sư lĩnh thưởng. Trong lòng Trương Đạo Viễn vui mừng. Nói. Cảm ơn sư thúc. Trong lúc họ nói chuyện, một ông lão mù lưng gù đến trong phòng của Lâm Thượng Nghĩa bị nhốt. Đạo đồng trông coi nhìn thấy. Liền nói, ông là ai? Không uống trà ở phía trước. Đến đây làm gì? Lão già mù cười nói. Tiểu đạo trưởng, sư phụ cậu bảo cậu ra bếp bảo người chuẩn bị cơm chay cho sứ giả. Tôi đến thay cậu. Tiểu đạo đồng nhìn đôi mắt không tròng đó của ông ta. Hỏi, ông, được không? Lão già mù nói, yên tâm đi, tuy tôi không nhìn thấy, nhưng tai tôi nghe được khắp tám phương. Lòng như bó đuốc, trông coi một người không vấn đề. Nếu không làm sao có thể đến giúp sư phụ cậu hàng yêu trừ ma chứ? Đạo đồng gật đầu, không nghi ngờ nữa. Bèn nói, vậy ông cẩn thận chút. Trên bàn trong góc bên phải có trà nước, ông tự rót mà uống. Nói xong, bèn ra bếp làm việc. Lão già mù thấy đạo đồng đi khỏi, liền đi đến trước mặt Lâm Thượng Nghĩa. Dùng đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Lâm Thượng Nghĩa. Bỗng trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị kèm theo vẻ kinh ngạc. Nói, thì ra ông đáng lẽ phải chết lâu rồi. Có người dùng linh lực giúp ông duy trì mạng sống. Lâm Thượng Nghĩa không hiểu lão ta đang nói gì. Hỏi, ông là ai? Lão già mù không trả lời. Tự lẩm bẩm. Thủ đoạn rất cao minh. Thú vị, thú vị. Vốn muốn lấy mạng của ông, nhưng mạng ông là được duy trì. Lấy đi cũng không có ý nghĩa. Tinh huyết của ông đã khô cạn. Ngay cả ô long nhi của tôi cũng không muốn ăn. Lâm Thượng Nghĩa càng nghe càng khó hiểu. Chỉ mơ hồ cảm thấy người này không có ý tốt. Rốt cuộc ông là ai? Trương đạo trưởng đâu? Tôi có lời muốn nói với ông ta. Hay là thế này đi, tôi lấy nửa cái mạng của ông, xem cậu ta có thể giúp ông duy trì mạng sống được không. Nếu tiếp tục duy trì mạng sống cho ông, ít nhất tiêu hao 30 năm công lực của cậu ta. Ha ha ha. Nói xong, liền dùng gậy ô long trong tay khẽ điểm lên giữa lông mày của Lâm Thượng Nghĩa. Lâm Thượng Nghĩa chỉ thấy ầm một cái, dường như có thứ gì chui vào trong đầu. Một luồng hàn ý từ dưới bàn chân dâng lên, băng lạnh, nhanh chóng lan ra khắp xương cốt chân tay. Đạo đồng vừa nãy không biết tại sao lại quay lại, vừa vào cửa, đã nhìn thấy cảnh này. Nhưng thấy Lâm Thượng Nghĩa run lên, quát hỏi, vị sư huynh này, ông làm gì thế hả? Lão già mù quay người, cười quỷ mị với đạo đồng, đưa gậy ô long trong tay ra phía trước. Đạo đồng còn chưa phản ứng, thì bị lực hút vô hình hút đến. Lồng ngực dính sát lên đầu gậy của gậy ô long. Trên đầu gậy chớp lên màu máu. Da thịt trên mặt đạo đồng liền lún xuống. Trong chớp mắt, chỉ còn lại một lớp da dính lên bộ xương. Cơ thể cũng héo cạn. Quần áo trở nên rộng thùng thình. Phập một tiếng, đạo đồng trượt ngã xuống đất. Chỉ còn lại một cái xác khô. Lão già mù lắc đầu. Tên nhóc này, quay lại làm gì chứ? Cũng không thể trách tôi được. Cách chương.